Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, tự chế súng máy. Lúc này, mọi người bắt đầu do dự, rốt cuộc là từ bỏ trang bị, vẫn là cùng Tống Kiệt là địch. Tuy rằng ở đây nhiều người như vậy, tử đạn không có mát, mọi người có rất lớn cơ hội xử lý Tống Kiệt. Nhưng là phải biết, Tống Kiệt chính là tam đoàn chiến thần A. Hắn có thể giết chết nhị đoàn 61 người, nhất định còn có thể giết chết càng nhiều. Tam đoàn từ trước đến nay bị nhị đoàn đè nặng đánh. Lúc này đây, Tống Kiệt có thể là bọn họ duy nhất một lần cơ hội vùng lên. Giết chết Tống Kiệt, nhị đoàn như thế nào đánh? Nói nữa, này Tài Nguyên Dương, vốn chính là Tống Kiệt một người giết xuống, vốn chính là thứ thuộc về bọn họ. Bọn họ tuy rằng cũng muốn đạt được tài nguyên, nhưng là tại Tống Kiệt dưới mí mắt, nghĩ đến cũng là không thể nào. Tống Kiệt thấy không có người nói chuyện, hắn cũng mặc kệ, đi thẳng tới cái dương bên cạnh, mở cái dương ra. Mở dương ra lúc sau, Tống Kiệt đầu tiên nhìn đến chính là một đại vại dưỡng khí, 24 giờ dưỡng khí. Này bình dưỡng khí có thể cho một người cầu đến trước 1000 danh. Tống Kiệt hiện tại không thiếu dưỡng khí, hắn trực tiếp cầm dưỡng khí bình ném cho tam đoàn người. Hoặc là nói, hiện tại đã không có người thiếu dưỡng khí. Tống Kiệt đào thải nhị đoàn nhiều người như vậy, nhiều như vậy dưỡng khí, một người hút đi điểm dưỡng khí cũng đủ cầu đến quyết tái. Dưỡng khí hắn không để tại mắt bên trong, nhưng là thứ khác hắn vẫn còn cần. Đầu tiên liền là vũ khí. Hiện tại Tống Kiệt súng trường tuy rằng đủ dùng, nhưng là tầm bắn quá ngắn, hơn nữa vô pháp cự ly xa công kích. Súng trường là cần nhất. Súng trường một đi, súng ngắm một đi, súng tự động một đi, không có băng đạn, thương bên trong tự mang băng đạn hoàn toàn đủ dùng. Trừ đó ra, còn có một bộ quần áo. Tống Kiệt nhìn đến mặc quần áo này lúc sau, lúc ấy chính là hai mắt tỏa sáng. Cát lợi phục, nói là cát lợi phục, nhưng kỳ thật cũng không phải. Này quần áo cùng trên địa cầu không giống nhau. Đây là một kiện màu xám quần áo dài. Này quần áo cùng trên tinh cầu này mặt đất nhan sắc hoàn toàn tương tự. Xuyên sau khi đi lên quỳ dạp trên mặt đất, có thể khởi đến cùng cát lợi phục giống nhau hiệu quả. Đây mới là Tống Kiệt muốn. Thứ này Tống Kiệt cái thứ nhất lấy ở trên người. Sau đó Tống Kiệt đem chính mình súng trường đổi thành kiểu mới súng trường. Cầm lấy súng ngắm, đây là Tống Kiệt thứ cần. Trừ đó ra, trong dương kỳ thật còn có rất nhiều trang bị, tỉ như thức ăn nước uống, lại hoặc là hoàn toàn mới radar. Nhưng là mấy thứ này, Tống Kiệt đều không cần. Thân là tu chân giả, hắn chỉ cần dùng thần trí của mình tiến hành thăm dò. Phạm vi 10 dặm, hoàn toàn tại Tống Kiệt nắm giữ chi chung, cầm đi vật mình cần. Tống Kiệt đối mập mạp nói ra, Tiêu Viêm, những thứ kia ngươi tùy tiện lấy, đồ còn dư lại, liền cấp tam đoàn bọn họ tốt. Được rồi, mập mạp chờ những lời này thật lâu. Tống Kiệt mở miệng, hắn cùng giống như điên rồi chui vào trang bị đôi, tìm kiếm mình dùng được với trang bị. Không lâu sau, một cái trang bị tinh lương mập mạp liền xuất hiện. Gia hỏa này chỉ là bước trên thân thương liền bối 6-7 đi, còn cầm một sợi dây thừng. Tống Kiệt hoàn toàn không biết hắn lấy những trang bị này là dùng để làm gì. Lấy đi trang bị lúc sau, mập mạp lôi kéo Tống Kiệt đi tới một cái nơi hẻo lánh rơi. Đối Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, nói, Tống Kiệt, chúng ta lần này là nhặt được bảo bối. Vì cái gì nói như vậy? Tống Kiệt hỏi, ngươi xem đây là cái gì? Mập mạp nói, chỉ sau lưng mình súng trường. Cái kia tổng cộng có 7 cầm súng trường, trọn vẹn súng tự động. Bất quá Tống Kiệt vẻ mặt buồn bực, bọn họ liền 2 người, lấy nhiều như vậy thương làm gì? Làm gì? ngươi bối nhiều như vậy thương, ngươi không mệt sao? Tống Kiệt hỏi, mập mạp đắc ý nói ra, ngươi đây liền không hiểu được đi. Đây chính là bảo bối. Bàn gia ta tại quân đội dài như vậy thời gian cũng không phải toi công lăn lộn. Ta cùng ngươi giảng, lấy súng trường, hắn liền sợ hãi lấy súng máy. Lấy súng máy hỏa lực đó là một cái mãnh liệt a. Bất quá chúng ta lúc này đây vận khí không tốt. Một lần này tài nguyên dương bên trong không có súng máy. Nhưng là không quan hệ. Bàn gia ta học được. Chính chúng ta chế tạo một đi. Ngươi còn sẽ cái này bản sự. Tống Kiệt vẻ mặt kinh ngạc nói. Tống Kiệt vốn dĩ lấy là, mập mạp khẳng định sẽ cầm cái này bảy khẩu súng toàn bộ dỡ xuống. Sau đó tổ hợp thành một cầm mới thương. Đây là mập mạp súng máy, nhưng là không thành nghĩ. Mập mạp dùng biện pháp so Tống Kiệt nghĩ đơn giản nhiều. Hắn dứt khoát cầm bảy khẩu súng dùng dây thừng bó ở cùng nhau. Sau đó lại dùng dây thừng cầm cò súng đều kéo lại. Chỉ cần lôi kéo dây thừng, bảy cầm súng trường liền sẽ đồng thời khai hỏa. Mỗi một cầm điện tử súng trường đều có 3.000 phát đạn dung lượng. Súng như vậy cũng đủ cầm một người đánh thành cái sàng. Thần kỳ a! Tống Kiệt ở trong lòng bội phục mập mạp. Tiểu tử này ý đồ xấu thật đúng là không ít. Lắp ráp xong lúc sau, mập mạp ôm hắn đại bảo bối, vỗ vỗ Tống Kiệt. Hai người liền hướng về mới an toàn khu đi đến. Mới an toàn khu khoảng cách hai người khá xa, nhưng là đi bộ cũng là có thể đuổi tới. Tống Kiệt vốn là muốn dùng bay, nhưng là mập mạp tại bên người. Tống Kiệt sợ hù chết hắn, cũng không có dùng bay, mà là dùng đi. 2 giờ lúc sau, mập mạp cùng Tống Kiệt tới mới an toàn khu, mà Tống Kiệt thông qua thần thức phát hiện. Tại phía trước mình 500 mét triền núi về sau, có một chi có 10 người nhị đoàn tiểu đội. Hảo gia hỏa, bọn họ ôm đoàn, tam đoàn người ôm đoàn rất ít, liền tính là có, cũng là 3 lượng kết đội, mà nhị đoàn người cũng không giống nhau. Trên cơ bản không có lạc đàn, kết bè kết đội nhị đoàn tùy ý có thể thấy được. Trách không được tam đoàn vẫn luôn thua. Lấy ít đánh nhiều, có thể thắng sao? Mập mạp, phía trước 500 mét triền núi về sau, 10 cái người, có dám hay không cầm ngươi đại gia hỏa đi lên hướng một hướng? Tống Kiệt hỏi, mập mạp vẻ mặt nghi hoặc, 10 cái người, làm sao ngươi biết? Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, vỗ vỗ chính mình súng ngắm trên có nhắm chuẩn kính, có thể vô hạn phóng đại. Đây là súng trường thượng không có. Ta có thứ này, vừa mới ta thấy, ngươi có thể đi thử. Vòng về sau, sau đó cầm ngươi đại gia hỏa đi lên thình thịch bọn họ. Mập mạp nửa tin nửa ngờ ôm chính mình đại gia hỏa liền đi qua. Tuy rằng này bước thương không nặng, nhưng là mập mạp một người ôm bảy cầm đi dài như vậy thời gian, kỳ thật bị mệt thành lợn chết. Nhưng là biện pháp này là chính hắn nghĩ, có Tống Kiệt tại, hắn cũng không tiện đem chính mình đại bảo bối cấp ném. Đành phải vẫn luôn ôm, hiện tại cuối cùng đã tới phát huy được tác dụng thời điểm. Mập mạp mình có chút hưng phấn, lập tức liền nên chính mình đại hiển thần uy. Mập mạp mới vừa đi về phía trước có khoảng mấy chục mét. Tống Kiệt đột nhiên hắc hắc nhất tiếu, hắn đứng dậy. Lấy ra súng trường đối với đối diện triền núi chính là một trận bắn phá. Phốc phốc phốc, này một trận thương vang nhưng cầm mập mạp làm cho sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn Tống Kiệt, giống to nói, con mẹ nó, ngươi đang làm gì? Ngươi muốn hại chết bàn gia ta à? Những lời này mới vừa dứt lời, chỉ thấy từ đối diện đỉnh núi thượng lộ ra rồi 10 cái người tả hữu nhị đoàn tiểu đội. Mập mạp như vậy đại hình thể, muốn tránh đều trốn không ra. Bọn họ đã ra súng trường nhắm chuẩn mập mạp. Mập mạp bị dọa đến cả người mồ hôi lông đều dựng lên. Bất quá hắn biết, lúc này trở về chạy khẳng định là không còn kịp rồi. Mập mạp đành phải kiên trì đến cùng kéo lại dây thừng. Tự chế súng trường hướng thượng một trận, liền bắt đầu khai hỏa. Đừng tới đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.